Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh, Nghiêm Mộ Hàn đây, người đàn ông nói khẽ. Em thấy đau quá, đau ở đâu? Nghiêm Mộ Hàn hỏi với vẻ lo lắng. Ánh mắt anh lướt nhanh trên người cô, dừng lại ở cổ tay vết thương đang rỉ mờ. Á, u do tiếp xúc với nước hoặc vì cô siết quá chặt. Để anh băng bó cho em. Chu Linh Vận nhìn xuống cổ tay mình, mới biết mình lại chảy máu. Để trốn thoát, cô đã dùng mảnh kính vỡ của Trần Vượng để cưa dây trói. Trong bóng tối, lưỡi kính đã cưa vào da thịt, nhưng cô vẫn kiên trì cho đến khi có cơ hội phản công tên ác quỷ đó. Vết thương nhắc nhở cô về bản chất tàn nhẫn của mình. Cô luôn nghĩ mình là người yếu đuối, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cô chỉ muốn tiêu diệt con quỷ đó. Tất nhiên, điều cô lo nhất là không thể gặp lại người trước mặt. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại tuôn rơi. Đối mặt với cái chết, với sự xâm hại, dù cuối cùng đã thoát nạn, nhưng ai có thể không bị tổn thương tâm lý? Cô là con người, không phải thần thánh. Nghiêm Mộ Hàn tưởng mình làm cô đau, vội vã an ủi, sẽ cầm em á, u ngay thôi, không đau nữa đâu, ổn cả rồi. Anh càng nói vậy, Chu Linh Vận càng thấy khó chịu. Cô tiếp tục khóc, cô cũng không hiểu mình đang khóc vì điều gì, chỉ biết cả người đều không ổn. Dù đọc bao nhiêu sách, cô vẫn không thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng cầm em á, u và băng bó vết thương cho cô. Giờ ổn rồi, đây là lần thứ hai cô trải qua chuyện này. Ký ức hưng mấy tốt đẹp. Nghiêm Mộ Hàn không khỏi xót xa. Anh ôm cô, muốn an ủi cô đôi chút. Chu Linh Vận cứng người, nhưng rồi tự nhủ bản thân rằng người đàn ông này an toàn. Cô để anh ôm mình, thậm chí còn ôm anh lại. Hắn không thành công. Chu Linh Vận đột nhiên thốt lên câu này, nhưng em ghét sự chạm vào của hắn. Cô cọ mặt vào người anh vài cái. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn hiểu ra điều cô đang bận tâm. Anh có thấy em quá ủy mị không? Không, chuyện này đúng là khó chịu thật, và cũng không phải lỗi của em. Chu Linh Vận cảm thấy đầu óc rối bời. Lúc đó em suýt nữa đã siết cổ hắn. Nghiêm Mộ Hàn ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cô. Phản ứng này giống với những người bình thường sau khi gi-c người. Hắn đáng chết. Hắn đáng chết. Chu Linh vẫn biết mình cần thời gian để vượt qua ký ức tồi tệ này. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô và Nguyên Chủ đều trải qua chuyện tương tự. Đi ngủ thôi. Chu Linh Vận để Nghiêm Mộ Hàn dắt mình lên giường. Khi anh chạm vào má cô lại giật mình. Anh biết, đó là phản ứng bản năng của cơ thể. Không sao, anh an toàn mà. Nghiêm Mộ Hàn không nhắc đến thỏa thuận trước đó của hai người. Anh biết không thích hợp. Chu Linh Vận cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng nằm trên giường lại không thể ngủ. Nghiêm Mộ Hàn nắm tay cô dưới chăn, như muốn truyền cho cô sự an tâm. Vì cô không ngủ được, anh cũng thức cùng cô. Có điều gì muốn nói không? Trong bóng tối, giọng nam vang lên bên tai. Có lẽ em bị bệnh rồi. Không phải thể xác, mà là tâm lý. Chu Linh vẫn biết mình cần thời gian điều chỉnh. Nghiêm Mộ Hàn không phải người hiện đại. Anh không hiểu bệnh tâm lý là gì, nhưng biết mình nên ở bên cô. Anh sẽ ở nhà với em những ngày tới. Có chuyện gì, chúng ta cùng đối mặt. Lúc này, anh dường như trở thành chỗ dựa duy nhất của cô. Chu Linh Vận không khỏi cảm động. Anh vừa mới trở lại đơn vị. Xin nghỉ tiếp có sao không? Không sao, anh chỉ cần báo cáo là được. Quân đội cũng có tình người. Nghiêm Mộ Hàn không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Nhưng sự đồng hành của gia đình là quan trọng nhất. Đột nhiên, anh nhớ lại cách cô vượt qua quá khứ. Việc duy nhất anh làm lúc đó là miễn cưỡng trở thành hôn phu của cô, chứ không an ủi cô đủ. Anh bắt đầu xem xét lại hành vi của mình. Trước đây, anh đối xử với cô không tốt, nợ cô quá nhiều, nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ chăm sóc cô chu đáo. Anh có thấy em là gánh nặng không? Chu Linh vẫn đôi khi tự trách mình. Nghiêm Mộ Hàn giật mình. Không, đã chọn ở bên em. Anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn. Chuyện này thực sự không phải lỗi của em. Vậy là lỗi của ai? Đôi khi, con người dễ sa vào ngõ cụt. Lòng người độc ác, em chỉ dùng cách của mình để tự bảo vệ. Câu nói này vô hình chung an ủi được Chu Linh Vận. Đúng vậy, miễn là không làm hại người vô tội. Cô không làm gì sai. Cô không ngờ mình lại được Nghiêm Mộ Hàn an ủi. Cô tưởng anh chỉ cần thể xác của cô, nhưng giờ anh lại ân cần chăm sóc cảm xúc của cô. Khiến trái tim cô rung động, hóa ra yêu một người không chỉ là quan hệ thể xác, mà còn là sự phụ thuộc về tinh thần. Vì cô không ngủ được, Nghiêm Mộ Hàn kể cho cô nghe những chuyện khốc liệt trên chiến trường. Khi làm nhiệm vụ, anh cũng gặp những tên cây ết, ân nghê, chúng gây hại cho nhân dân, nên anh phải dũng cảm tiêu diệt. Em cũng đang làm việc trừ gian diệt ác, đôi khi dùng mục đích cao cả để bao bọc sự chính nghĩa của một việc, sẽ khiến người ta bớt đau lòng. Chu Linh Vận nghe xong, biết mình không sai, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Mỗi lần nhớ lại cảm giác bị ân, cô lại buồn nôn. Cô thậm chí sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. May mắn là Nghiêm Mộ Hàn không làm gì cô. Người đàn ông này thực sự rất biết quan tâm đến cảm xúc của cô. Em nghĩ, ngoài anh, em sẽ không để ý đến ai khác nữa. Chu Linh Vận nắm anh. Dù sự việc thật đáng sợ, nhưng nó lại kéo hai người lại gần nhau hơn. Nghiêm Mộ Hàn không ngờ cô lại tỏ tình với mình vào lúc này. Lòng anh trào dâng xúc động lẫn băn khoăn. Không biết con đường mình chọn có đúng không? Dù yêu cô, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Chuyện kinh khủng rồi sẽ qua thôi. Nghiêm Mộ Hàn nói câu này, không biết là đang an ủi Chu Linh Vận hay chính mình. Nếu một ngày em thực sự lừa dối anh chờ mãi không thấy cô trả lời, lòng nóng như lửa đốt, lẽ nào cô sẽ không tha thứ cho mình? Khi hoảng hốt nhìn sang, anh phát hiện cô đã ngủ rồi. Như vậy cũng tốt. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô khi cô đã ngủ say. Anh cũng khó ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Trong mơ màng, anh nghe thấy người phụ nữ bên cạnh nói mê. Thầy Mã Nguyên, đáng chết. Câu nói này khiến Nghiêm Mộ Hàn bật mắt. Hết cả buồn ngủ, toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc mình đã cưới một người phụ nữ như thế nào đây? Cách chương.